Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Phi tấn khoa học kỹ thuật. Một tháng tinh anh lớp huấn luyện rất nhanh muốn kết thúc mỹ mãn. Một tháng này, Vương Vi tự giác được lợi rất nhiều. Chẳng những tại rất nhiều nổi danh chuyên gia chỗ đó học được rất nhiều mới tri thức. Cùng những người đồng hành nghiên cứu thảo luận cũng lấy được chỗ ích không nhỏ. Hơn nữa cái này lớp huấn luyện lại để cho hắn thanh danh lan truyền lớn. Dần dần bắt đầu đặt mình ở Thiên Nam tình hình trinh giới địa vị. Thực tế quan trọng hơn chính là nhận được rồi vệ bác giáo sư coi trọng. Vệ bác giáo sư minh bạch nói cho hắn biết. Chỉ cần có cơ hội, sẽ nghĩ biện pháp cho hắn làm cái tiến tu chỉ tiêu. Thậm chí trực tiếp tuyển nhận hắn cho mình làm nghiên cứu sinh. Lại để cho hắn tại cả nước đẳng cấp cao nhất công an học phủ đào tạo sâu một phen. Có như vậy văn bằng, hơn nữa năng lực của hắn. Chỉ cần hai cột tính tình không lịch sự thường phát tác. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà nhất lệnh Vương Vi thỏa mãn chính là, một tháng này gian, hắn và Bạch Kiều Kiều quan hệ, tựa hồ đang theo lấy nào đó làm cho lòng người tinh chập chờn phương hướng phát triển. Về phần cuối cùng nhất có thể hay không biến thành Vương Vi muốn kết quả. Vậy thì muốn xem vận khí của hắn như thế nào, nhìn hắn lưỡng duyên phận như thế nào, tóm lại sắp kết nghiệp trước giờ. Vương Nhị Ca tâm tình rất tốt. Mà cho tới nay, kỷ luật có phần nghiêm lớp huấn luyện đã ở không phải cuối tuần lần đầu tiên mà thả hai ngày nghỉ. Vì cái gì tự nhiên là khiến cái này theo toàn bộ tỉnh các nơi đuổi tới tỉnh thành đến học tập đồng. Chí, có đầy đủ thời gian tại tỉnh thành mua sắm, kết bạn, hoặc là thuận tiện làm ít chuyện, mua sắm kết bạn cũng có thể tại thứ bảy chủ nhật hoàn thành. Nếu như muốn tìm chính phủ cơ quan làm việc. Vậy thì không phải đang làm việc ngày không được. Tương đối mà nói, lớp huấn luyện chủ nhiệm lớp lão sư, có lẽ hay là rất khéo hiểu lòng người. Vương Vi tắc chính là thừa cơ hội này, tiến đến thị sát hắn máy vi tính khoa học kỹ thuật công ty. Cái này trước đó không lâu mới được lập công ty nhỏ. Bị Vương Vi mệnh danh là phi tấn máy vi tính khoa học kỹ thuật hữu hiệu công ty. Pháp nhân đại biểu kiêm CEO Trương Băng, hành chính tổng giám đốc vì Nana, bộ hậu cần chủ quản Trương Vinh, cả công ty trước mắt tổng cộng 7 người, ngoại trừ Nana cùng Trương Vinh là hành chính nhân viên. Mặt khác 5 vị đều là nhân viên kỹ thuật, là một cái như vậy không đến 10 người công ty nhỏ. Rõ ràng CEO cùng hành chính tổng giám đốc đều đủ. Bộ hậu cần chủ quản kiêm nhiệm đầu bếp gia tăng bảo vệ khiết Aji. Lan truyền đi ra ngoài. Không biết muốn cười rơi bao nhiêu người răng hàm. Nhưng đường đường đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty hữu hạn chủ tịch Vương Quân Phu Nhân. Rõ ràng cũng ở đây ra công ty nhỏ treo rồi cái cố vấn danh hiệu. Hơn nữa chính thức nhóm tên ở công ty danh sách đồ thượng. Bởi vậy có thể thấy được. Vương Quân đối với này nhà công ty coi trọng, hơn nữa lần này đi phi tấn công ty, thị sát. Còn không phải Vương Vi chủ ý, là Vương Quân chủ động mời hắn qua đi xem. Lại nói tiếp, Vương Nhị Ca thật sự không có gì việc buôn bán thiên phú. Hắn chỉ để ý đầu tư, kế tiếp như thế nào lộng kiếm, vậy mà buông tay mặc kệ, xem ra hắn kiên trì làm cảnh sát. Đương làm một đường cảnh sát hình sự đúng, hắn không giữ quy tắc thích làm cái này sống, chỉ cần nhận được bản án, lập tức tựu tinh thần 10 phần, đặc biệt để bụng, cái này hắn đầu tư 20 vạn công ty, một tháng qua, còn là lần đầu tiên tới ngó, rốt cuộc là tâm quá lớn có lẽ hay là dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng. Người... Ngay Vương Quân đều có điểm làm không rõ ràng lắm, nhưng có một chút, Vương Quân là vững tin không thể nghi ngờ, nàng cái này chất chi không đơn giản, tuyệt không phải vật trong ao. Từ năm trước bắt đầu, được sự giúp đỡ của Vương Vi, vương quân tài phú đã muốn tăng trưởng gấp đôi cũng không dừng lại. Cho nên đối với Vương Vi Trịnh mà Trọng Chi muốn thành lập cái này công ty nhỏ, Vương Quân thì đặc biệt để bụng, nàng tin tưởng Vương Vi tuyệt sẽ không là nhất thời tâm huyết dâng trào. Huống chi Vương Vi còn thân hơn miệng nói rồi, tương lai cái này công ty hội trưởng thành là cự vô phách. Big Mac, giá trị dùng 10 tỷ tính toán, phi tấn công ty tuyên chỉ. Ngay tại đại phát kỳ hạn giao hàng công ty phụ cận, thuê cái offices, văn phòng, tại đó an cư. Cái chỗ này là Vương Quân tự mình tuyển, ý kiến của nàng là nơi này tại trung tâm chợ, giao thông tiện lợi, hơn nữa cách đại phát kỳ hạn giao hàng công ty gần, nàng có thể hai đầu chiếu cố. Đối với cái này, Nana cùng Trương Băng cũng không có ý kiến. Tạm thời hai nàng đều còn không có lo liệu việc nhà làm chủ nhân ý thức. Vương Quân nói như thế nào, các nàng liền làm như thế đó. Trời sập xuống, có một tử cao đẩy lấy. Nói sao, Vương Quân cái này lựa chọn cũng xác thực không có gì không tốt. Duy nhất lại để cho Trương Băng lo lắng chính là nơi này cách nhà nàng xa xôi. Nàng cùng phụ thân đều muốn đợi ở công ty. Ốm yếu mẫu thân không người chiếu cố, cuối cùng cũng là Vương Quân câu nói đầu tiên giải quyết cái này mâu thuẫn. Ở công ty cách đó không xa cho bọn hắn thuê nhà ở, đơn giản đem bà mẹ nhận lấy. Như vậy Trương Vinh đã chiếu cố công ty hậu cần, cũng chiếu cố ốm yếu bạn già, nhất cử lưỡng tiện. Trương Băng thì có thể an tâm làm nghiên cứu phát minh. Nếu là Vương Quân tự mình đâm tay, phi tấn công ty lắp đặt thiết bị tự nhiên là tượng mô tượng dạng. Cứ việc chỉ là một gia 7 người công ty nhỏ, lại rất có công ty lớn khí tượng. Làm những vật này, Vương Vi biết rõ tiểu cô có một tay. Những này cơ quan xuất thân người, tựa hồ cũng có loại thiên phú này. Thế nào, cùng trong tưởng tượng của ngươi mũi nhọn khoa học kỹ thuật công ty không có quá lớn xuất nhập, dẫn chất chi cùng tương lai, chất tức, bước vào phi tấn công ty. Vương Quân không khỏi đắc ý về phía bọn tiểu bối khoe khoang một bà. Rõ ràng chính mình chỉ có 20% công ty cổ phần, lại cơ hồ chỗ có chuyện đều là mình ôm đồm. Nếu không nhà mình cháu ruột nhi, Vương Quân bình tĩnh thao lớn như vậy tâm. Quả thực cùng ta trong tưởng tượng mũi nhọn khoa học kỹ thuật công ty giống như đúc. Vương Vi tựu mãnh liệt đập tiểu cô mã thí tâng bốc. Dù sao nói tốt lại không cần tiền, thuận nước dong thuyền, huệ mà khinh phí. Nhìn xem Vương Vi cợt nhả bộ dạng, Vương Quân cũng không giống như trước kia sâu như vậy cảm giác đau đầu. Ngược lại cảm thấy nói không nên lời thân thiết. Khóe miệng có chút trên lên nhếch lên, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Đi vào công ty văn phòng về sau, lập tức có thể nhận thức ra nhà này máy vi tính khoa học kỹ thuật công ty cùng bình thường công ty bất đồng, đại lão bản đến rồi. Rõ ràng đều không người đứng dậy nghênh đón, ngoại trừ Nana toàn bộ hành trình tương bồi bên ngoài. Mặt khác 5 cái nhân viên kỹ thuật, kể cả Trương Băng ở bên trong, ai cũng đối với Vương Vi làm như không thấy. Đương nhiên, Trương Băng là đúng hắn cười một chút, lại thủy chung ngồi ở máy tính trong ghế, thật giống như bờ mông bị nhựa cao su niêm trụ giống nhau. Nửa điểm cũng không di động, hai tay đặt tại trên bàn phím, 10 ngón giống như bay gõ không ngừng, hai mắt gắt gao nhìn thẳng máy tính màn hình. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Về phần mặt khác 4 người, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không dơ lên quá mức. Cho dù bọn hắn ngẩng đầu, cũng không biết Vương Vi. Bọn hắn thậm chí ngay Vương Quân cũng không nhận ra. Tối đa cũng chỉ biết Nana là công ty hành chính chủ quản. Cái gì loạn thất bát tao sự vụ ngày thường, đều là Nana cùng Trương Vinh ôm đồm. Đây là một bang điển hình IT cuồng nhân. Dù là Vương Vi kiến thức rộng rãi, động vừa thấy Trương Băng bộ dạng cũng là chấn động, trong lúc nhất thời cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. ngắn ngủn một tháng không thấy, Trương Băng giống như thay đổi hoàn toàn cá nhân, tựa như trước kia rất thích đẹp, rất chú ý cô nương, giờ phút này rối bù, tượng trích bé thỏ con, hai mắt đỏ bừng, một điểm lôi thôi lếch thếch. Nhất là cái loại này xâm nhập thực chất bên trong đầu, tiêu tụy cùng mỏi mệt, lại càng làm cho người vừa thấy phía dưới tựu ẩn ẩn tâm thương yêu không dứt. Phải biết rằng, Trương Băng tuy còn so ra kém Bạch Kiều Kiều xinh đẹp như vậy, nhưng cũng là khó gặp mỹ nữ. Hiện nay, ở đâu còn có nửa điểm thành thị thiếu nữ đẹp bộ dáng cả một lôi thôi bà. Vương Vi sớm chỉ biết IT không mỹ nữ, nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà hội ghép thành như vậy. Cái này không được, như vậy làm, thân thể hội vượt qua, không chịu đựng nổi. Vương Vi hai hàng lông mày chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Na na, làm sao ngươi mặc kệ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, na na cười khổ nói. Ta muốn có thể quản được bọn hắn thì tốt rồi. Không chỉ nói ta, coi như là Trương Thúc Thúc, cũng không cần biết Trương Băng. Bọn hắn đám này làm kỹ thuật, ngồi xuống đến trước máy vi tính cũng không biết động, làm cho bọn họ dừng lại. Ta nói ra suy nghĩ của mình, Nana có lẽ hay là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không dùng, ai làm cho bọn họ dừng lại đều không được, trừ phi chính bọn hắn dừng lại. Vương Vi vừa nghe, hai cột tính tình lập tức tự phát tác, ca còn vắng cũng không tin cái này ta. Chỉ thấy Vương Cảnh Quan hít sâu một hơi, ngực rắn chắc, hai khối ngực lớn cơ căng phồng lên, lưỡi đầy sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng, toàn thể đều có, dừng lại. Một tiếng này hô thật đúng là có tác dụng, chỉ thấy năm song tại trên bàn phím 10 ngón như bay tay, thoáng cái tựu cương tại đó, năm người toàn thân chấn động, đồng loạt mà quay đầu nhìn sang, đa số người đều là mờ mịt khó hiểu ánh mắt, nhưng cũng có người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hung dữ mà chằm chằm vào cái này khách không mời mà đến, tựa hồ tùy thời cũng có thể xông lại, hung hăng giáo huấn thoáng một tí cái này đồ hỗn trướng. Đéo cần biết ngươi là ai, không có việc gì ngươi chạy ta tại đây quấy rối làm gì vậy, Vương Sở. Ngươi đã đến rồi, rốt cục, có lẽ hay là Trương Băng mở miệng trước, có chút lưu luyến nhìn trước mắt máy tính màn hình liếc. Rốt cục đứng người lên, hướng cái này vừa đi tới, nàng rốt cuộc có lẽ hay là nghĩ tới, vị này chính là đại lão bản. Trương Băng, các ngươi làm gì vậy nì, còn muốn không muốn sống chăng? Đợi Trương Băng đi đến trước mặt, không đợi nàng mở miệng, Vương Vi chính là một trầu quát lớn, thần sắc đều lệ, tên gia hỏa này, tự đắc hảo hảo giáo huấn. Bằng không thì bọn hắn sớm muộn đem mình giày vò suy sụp. Đây không phải ngươi yêu cầu đấy sao, trước cuối năm nay nhất định phải đem bà tức thời thư từ qua lại software làm ra đến. Trương Băng bị khí thế của hắn lại càng hoảng sợ, kìm lòng không được mà rụt rụt cổ, có chút sợ hãi nói. Tại Trương Băng trong nội tâm, đối với Vương Vi sùng bái cùng sợ hãi là vĩnh hằng tồn tại. Dù cho tại tương lai, nàng thành Internet giới nhất đại danh đỉnh đỉnh chữ vàng Tata tiêm nhân vật, đi tới chỗ nào đều bị hoa tươi tiếng vỗ tay túm tụm. Vương Vi tại nàng trong suy nghĩ trí cao vô thượng địa vị, cũng vĩnh viễn đều không người nào có thể thay thế. Nữ hài tử tâm tư chính là kỳ diệu như vậy, ở sâu trong nội tâm cái kia trí cao vị trí, một khi có người chiếm cứ, sẽ thấy cũng khó có thể thay người. Ta là như vậy yêu cầu qua, nhưng cũng không phải cho các ngươi như vậy dốc sức liều mạng. Các ngươi đây không phải đang làm việc, đây là đang muốn chết. Vương Vi một điểm không khách khí, thực tế muốn chết hai chữ này lại càng khiến Nana đối với Vương Quân thè lưỡi, vẻ mặt muốn cười không dám cười bộ dạng, nhịn được tương đương vất vả. Nana, ngươi là công ty hành chính tổng giám đốc, việc này ngươi phải quản. Bắt đầu đứng dậy, Trương Băng, không cho ngươi cưỡng, chúng ta lập nhiều quy củ, mỗi ngày công tác thời gian không vượt qua 8 tiếng đồng hồ. Tăng ca thời gian chia đều mỗi ngày nhiều nhất không vượt qua 3 giờ. Vượt qua lúc này, Nana, ngươi trực tiếp cắt điện. Vương Vi sụ mặt, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Tốt, ta biết rồi, Nana cưỡng chế hưng phấn. Khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu. Trương Băng, ngươi có nghe hay không? Vương Vi nhìn thẳng Trương Băng. Khuôn mặt âm trầm đắc muốn nhỏ nước đến. A hát, biết rồi, Trương Băng rủ xuống cái đầu. Thấp giọng đáp. Phảng phất học sinh tiểu học đã làm sai chuyện, chờ lão sư trách phạt giống nhau. Vương Quân mỉm cười nhìn xem đây hết thảy, cũng không can thiệp. Khoan hãy nói, giờ khắc này Vương Vi, thực sự điểm đại lão bản khí phách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.